Binh Vương trở về. Chương 70, tự mình chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Bưu, nói cho chúng ta biết chi tiết. Vì sao lại như vậy? Trình Đông Phương hỏi, người chủ sự như hẳn đã hơi bình tĩnh lại. Đối phương dám liều lĩnh dãm Trình gia như vậy, nhất định phải có đại hậu thuẫn. Trình gia nếu tùy tiện trả thù, có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Giờ phút này, nửa thân trên của Hồ Vệ Bưu để trần, lộ ra cơ bắp cường tráng. Hai nhân viên y tế đứng bên cạnh cẩn thận rửa sạch vết thương rồi băng bó lại. Tuy rằng vết thương vẫn đau đớn như cũ, nhưng Hồ Vệ Bưu thậm chí không cau mày. Hẳn hồi tưởng chuyện đã xảy ra. Nói, nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản. Bạch Trấn Dương bảo Lộ Hàm giữ lại giấy báo nhập học của một bạn nữ cùng lớp. Lấy lý do này, muốn cưỡng ép chiếm đoạt nữ sinh kia. Bạch Thủ Ninh nghe xong những lời này, sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói, chuyện này tôi không biết trước. Nếu không Trấn Dương đã không thể gây ra chuyện lớn như vậy. Cũng không thể vì vậy mà chém đứt cánh tay Trấn Dương và Thanh Dương chứ. Trình Đông Phương không cảm thấy bên mình có vấn đề gì. Lạnh giọng nói, người kia rốt cuộc là ai? Ngay cả ngươi cũng không thể đánh bại sao? Hồ Vệ Bưu gật đầu, ánh mắt phức tạp, người này tên là Mạc Phàm. Tôi không phải là đối thủ của hắn, nhưng cánh tay này của ta, là ta tự mình chém. Tự mình chém, tại sao? Trình Đông Phương hung hăng cau mày, hỏi, nếu như ta không làm như vậy, Thanh Dương cùng Trấn Dương đều sẽ phải chết. Hồ Vệ Bưu thở dài, đối đầu với thế lực mạnh như vậy, thật sự là không có cách nào. Thế lực mạnh như vậy, Mạc Phàm này rốt cuộc là ai? Chưa kể Bạch gia có nhiều vệ sĩ như vậy, cho dù chỉ có một mình ngươi, Hồ Vệ Bưu, ở Ninh Châu cũng khó có đối thủ. Thành phố Bắc An nhỏ như thế, làm sao có thể có cao thủ lợi hại đến vậy? Lão tứ Trình Bắc Trấn vẻ mặt khó tin. Từ sau khi Hồ Vệ Bưu tọa trấn Trình gia, cả gia tộc liền tiến vào giai đoạn phát triển vững vàng. Cho dù có cường giả tới gây sự cũng đều bị hắn giải quyết dễ dàng. Cho nên trong mắt nhiều thành viên Trình gia, Hồ Vệ Bưu là bất khả chiến bại, không có đối thủ. Lão nhị Trình Tây Lương đỡ gọng kính vàng trên mặt hàn, lạnh lùng nói, Mạc Phàm này phạm tội ác tài đình như vậy, giám sát Bắc An không thể thả hắn đi. Gã này, chết chắc rồi, Bắc An tất nhiên sẽ không còn chỗ dung thân của hắn nữa. Sau khi nghe câu này, Hồ Vệ Bưu liếc nhìn Trình Tây Lương một cái, trong mắt ẩn chứa một tia giễu cợt, ngôn tình hoàn, không, đội giám sát đặc biệt. Là cùng hắn xuất hiện, mấy vệ sĩ dưới trướng Bạch Trấn Dương trọng thương, đều là do đội giám sát đặc biệt Bắc An ra tay, gì? Hiện tại đến phiên Trình Tây Lương kinh ngạc, đội giám sát đặc biệt vì sao lại trở thành đồng lõa của người này? Trình Đông Phương cau mày, gần đây ta cũng nghe nói, Bắc An xuất hiện một cường giả thần bí, vừa xuất hiện đã dẫm lên người giàu nhất Tống gia. Lúc ấy phân bộ giám sát cũng giúp hẳn một phen. Chẳng lẽ nói cường giả thần bí kia chính là Mạc Phàm này. Hồ Vệ Bưu khẽ gật đầu. Hiển nhiên ở Bách An sẽ không có người thứ hai có thực lực và thân thủ như vậy. Bạch Thủ Ninh thở dài một tiếng. Vì ra mặt cho Trấn Dương. Mà ngay cả Thanh Dương cũng rơi xuống vũng bùn như vậy. Tôi rất xin lỗi. Đương nhiên, mặc dù ngoài mặt nói xin lỗi, nhưng sự bất mãn của Bạch Thủ Ninh đối với vợ đã lên đến đỉnh điểm. Nếu không phải Trình Lộ Hàm cưng chiều con trai như vậy, chuyện hôm nay đã không xảy ra. Cách chương.